Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 228, chương 227. Haibara, ngươi cảm giác gần đây thế nào? Kamikawa-san từ sở cảnh sát đi lúc đi ra đã là buổi chiều. Ngăn ngắn nửa ngày liền từ một cái phổ thông học sinh cấp 3 biến thành linh tổ một tên thành viên. Vòng ngoài, nghĩ hệ thống công an bên trong chính mình ghi vào tư liệu. Kamikawa-san tâm tình có chút phức tạp. Từ một cái đã từng sát thủ biến thành một cái chính thức tổ chức thành viên. Này cũng thật là mới mẻ trải nghiệm. Hắn lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Này bộ di động nhìn qua cùng nguyên lai không hề khác gì nhau. Nhưng đã bên trong trí một bộ định vị cùng mã hóa hệ thống. Bình thường sinh hoạt cùng công an khu làm việc tách ra đến. Hai người không liên quan tới nhau. Lúc cần thiết có thể trực tiếp thuyên chuyển sở cảnh sát. Hoặc là liên hệ gió thầy Iuya. Cho tới công an đối với hắn định vị. Hắn có thể lựa chọn không mang theo di động. Thế nào cũng phải tới nói. Có lợi có hại. Tạm thời lợi so với tệ lớn. Kamikawa-san cưỡi xe gắn máy. Lại đi ngang qua một lần bạch lão bản tiệm tạp hóa. Phế tích đã ở trùng kiến. Chỉ là kiến chính là phổ thông cư dân phòng. Công nhân bận bịu. Không gặp bạch lão bản bóng người. Phỏng chừng tên kia cũng sẽ không lại về tới đây mở cửa tiệm. Thật đáng tiếc. Hắn còn muốn tìm hắn để gây sự đây. Kamikawa-san hơi hơi tiếc hận một hồi. Hắn cái kia 50 vạn. Nếu như có thể. Hắn vẫn là nghĩ phải quay về. Nếu đến rồi khu Baker. Kamikawa-san tiện đường đi khu buôn bán mua điểm nữ sinh sẽ thích đồ ăn vặt cùng lễ vật nhỏ. Chuẩn bị đi hướng về Agasa Hiroshi nhà. Mới dù đã làm tốt. Hắn chuẩn bị đi lấy. Không giống với Conan. Hắn cùng tiểu ai trên căn bản không cái gì liên hệ. Gặp mặt số lần cũng cơ bản tùy duyên. Thuận tiện qua đi. Vậy thì thuận tiện cho nàng mang chút lễ vật. Agasa Hiroshi trong nhà. Haibara một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm nghĩ ăn vụng bánh gato Agasa Hiroshi. Tiến sĩ. Người ngày hôm nay thu hút lượng đường đã vượt tiêu. Còn như vậy không khống chế lượng đường thu hút bệnh tiểu đường cao huyết áp đều sẽ theo nhau mà. Tới, tiểu ai a, ta liền ăn một khối. Ăn nữa một khối. Agasa Hiroshi cầm trong tay nắm bánh bích quy giấu ra phía sau. Hy vọng chính mình rộng lớn thân thể có thể ngăn cản Haibara sắc bén tầm mắt. Tiến sĩ, người cất giấu cái gì đây? Haibara ngờ vực sau này nhìn xung quanh hai mắt, nhưng bị vướng bởi tiến sĩ thân thể thực sự không nhỏ. Nàng cái gì cũng không nhìn thấy, ta cái gì cũng không giấu a. Agasa Hiroshi đem tay trái phóng tới phía sau tấn tốc đem đồ vật từ tay phải đổi sang tay trái. Bên trong, hắn đem không trung đưa tay phải ra, nỗ lực lừa dối qua ải. Haibara có thể không mắc bẫy này. Trực tiếp chạy đến phía sau hắn. Nắm cái hiện hành. Tiến sĩ. Liền một khối. Liền một khối. Agasa Hiroshi trong lòng khổ. Đắng. A, hắn chính là muốn ăn khối bánh bích quy. Làm sao liền như thế khó đây. Nhìn bị lấy đi bánh bích quy. Agasa Hiroshi cúi đầu ủ rũ đi tới trên ghế salon ngồi xuống. Lại như xương đánh cà. Không thể ăn đồ ngọt. Sinh hoạt còn có cái gì lạc thú? Leng keng tiếng chuông cửa lúc này vang lên. Agasa Hiroshi chầm chập chuyển đứng dậy đi mở cửa. Lại như một cái cần nâng lão nhân đáng thương. Haibara bầy mắt cá chết nhìn hắn. Xoay người về nhà bếp đem các loại đồ ngọt đều thu vào trong hộp nhỏ khóa kỹ. Mở cửa ra. Nhìn Agasa Hiroshi này một bức sinh không thể luyến dáng vẻ. Kamikawa-san có chút kỳ quái. Agasa Hiroshi, ngươi làm sao? Cho dù là nhìn người tới là Kamikawa-san, Agasa Hiroshi cũng chút nào không nhấc lên được tinh thần. Cả người lại như tao ngộ đả kích nặng nề như thế. Là Kamikawa à, ngươi dù đã làm tốt. Haibara đem điểm tâm ngọt khóa kỹ. Lúc này mới cầm chìa khóa từ phòng bếp đi ra. Nhìn thấy tiểu ai, Kamikawa-san cười hỏi thăm một chút. Tiểu ai? Buổi chiều tốt, Kamikawa Kaka, buổi chiều tốt, Nhìn Kamikawa San hoàn hảo không chút tổn hại cánh tay phải. Đã chút nào không nhìn ra từng chịu qua thương. Haibara tâm tình sung sướng không ít. Lần trước đi Izu quên mua vật kỷ niệm. Cho ngươi bù đáp. Hắn vốn là muốn mua điểm vật kỷ niệm làm lễ vật đưa cho các nàng tới. Kết quả sau đó phát sinh vụ án. Hoàn toàn không nhớ ra được mua vật kỷ niệm chuyện này. Đây là cái gì? Tiểu Ai tiếp nhận túi vừa nhìn. Bên trong tất cả đều là các loại đáng yêu búp bê cùng vật trang trí. Ta cũng không biết các ngươi nữ sinh thích gì. Ta liền tùy tiện mua. Cảm ơn. Haibara tâm tình dị thường sung sướng. Tuy rằng đã qua yêu thích búp bê tuổi. Nhưng nữ sinh mà. Đối với đáng yêu đồ vật đều là không hề sức đề kháng. Còn có cái này. Ta mua một chút đồ ngọt. Kamikawa-san đem khác một cái túi mở ra. Bên trong là ở cửa hàng đồ ngọt mua bánh gato. Hắn cũng không thường đến Agasa Hiroshi nơi này. Mỗi lần tới đều là tìm Agasa Hiroshi có việc. Quái thật không tiện. Vì lẽ đó thẳng thắn nhiều mua một chút. Vừa nghe đến đồ ngọt. Agasa Hiroshi lập tức liền tinh thần. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Kamikawa-san lấy ra bánh gato. Đem chính mình hết thảy hy vọng đều ký thác ở bên trên. Tiến sĩ. Tiểu Ai chống nạnh trừng mắt hắn. Tiểu Ai. Liền một khối. Liền ăn một khối. Agasa Hiroshi hai tay tạo thành chữ thập khẩn cầu. Dáng dấp vô cùng đáng thương. Chỉ có thể ăn nữa một khối. Người ngày hôm nay đồ ngọt đã nghiêm trọng vượt tiêu. Nhìn bà quản gia dáng dấp Tiểu Ai. Kamikawa san lau mồ hôi. Hóa ra là có chuyện như vậy. Hắn còn tưởng rằng Agasa Hiroshi làm sao đây. Agasa Hiroshi cũng xác thực nên khống chế ẩm thực. Nghe được có thể ăn. Agasa Hiroshi giành lấy cuộc sống mới. Liền đối với Kamikawa-san cũng nhiệt tình lên. Đem một thìa bánh gato nhỏ đưa vào khẩu trang. Vị ngọt ở giữa răng môi lan tràn ra. Agasa Hiroshi một mặt hạnh phúc. Ăn bánh gato nhỏ cảm giác chưa bao giờ cảm giác như vậy sung sướng. Nhìn tiến sĩ dáng dấp như vậy. Kamikawa-san đều có chút không đành lòng. Tiểu Ai a, người đối với tiến sĩ yêu cầu đúng hay không quá hà khắc rồi. Haibara một cái mắt đao quăng như hắn. Kamikawa-san cảm giác được sát khí. Ta đây là trải qua khoa học tính được đi ra mỗi ngày tốt nhất lượng đường nhiếp tiêu chuẩn. Liền. Theo cái này đến, khoa học nghiêm cẩn, rất tốt, Kamikawa-san quả đoạn từ tâm, cho tới Agasa Hiroshi, cố gắng giảm béo đi. Haibara đem còn lại bánh gato để vào tủ lạnh thu cẩn thận. Phòng ngừa Agasa Hiroshi nhân nàng không chú ý lần thứ hai ăn vụng. Nàng thật giống đã thích ứng ở sinh hoạt ở nơi này. Từ mới bắt đầu trầm mặc ít lời không hề cảm giác an toàn biến thành một cái chăm sóc cô đơn lão. Nhân, bà quản gia. Tiểu Ai ngươi gần nhất kiểu gì? Sinh hoạt đã quen thuộc chưa? Rất tốt, mỗi ngày cùng một đám tiểu hài tử trà trộn cùng nhau. Sinh hoạt thanh thanh thản thản. Không hề áp lực có thể nói. Vậy thì tốt, Kamikawa săn tuốt một cái chính đang ăn bánh gato Haibara đầu. Tiểu hài tử mà. Nhiều cười cười, cả ngày một bộ tiểu đại nhân dáng vẻ, rất mệt, Haibara yên lặng ăn bánh gato, phảng phất đã tiếp nhận rồi Kamikawa-san yêu xoa đầu cái này giả thiết. Nàng cũng nghĩ đơn thuần làm một đứa bé a, chỉ là này nhất định là hy vọng xa vời. Thân phận của nàng không có cách nào làm cho nàng an ổn làm một đứa bé. Tổ chức còn đang đuổi giết nàng, Kudo Shinichi thuốc giải cũng không có nghiên cứu ra. Nàng nơi nào, có thể an ổn a? Cảm giác đến nàng tâm tình biến hóa. Kamikawa-san vỗ nhẹ đầu của nàng. Không có chuyện gì, chớ suy nghĩ quá nhiều. Hết thảy đều sẽ tốt lên. Haibara đem một thìa bánh gato thả vào trong miệng. Ngọt ngào bánh gato tựa hồ che lại cái kia sợi cay đắng. Hy vọng như thế chứ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.